Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng theo lối cửa sau rời khỏi tòa án. Lạc Tranh ngồi vào xe, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, vội vàng cất tiếng hỏi: "Sư gia, nhân chứng kia hiện đang ở đâu?" Sư gia này chính là người chuyên tìm các tài liệu cùng manh mối từ thượng vàng cho tới hạ cám để cung cấp cho các luật sư tố tụng khi họ có nhu cầu. Công việc của họ có độ nguy hiểm cực cao, bởi vì bản thân họ biết được quá nhiều thông tin không có lợi cho một số đối tượng. Nhân chứng vẫn đang do dự, không biết có nên ra tòa làm chứng hay không. Ông ta là chủ của một cửa hàng nhỏ. Vào đêm xảy ra án mạng, ông ta có ấn tượng khá sâu sắc đối với Louis tiên sinh. Gia sư có chút uể oải trả lời nàng: "Tôi sẽ đích thân tới thuyết phục ông ấy." Lạc Tranh không chút do dự lên tiếng: "Sư phụ, chị làm vậy là quá mạo hiểm. Việc thu thập chứng cứ thuộc quyền hạn của cảnh sát, chị làm như vậy là vượt quyền. Hiện giờ chị đã chẳng thể tin tưởng vào cảnh sát nữa rồi." Lạc Tranh lo lắng nói: "Lập tức đưa tôi tới đó." Xe tăng tốc lao nhanh trên đường. Cái gọi là cửa hàng nhỏ kia thực chất là một tiệm tạp hóa do một hoa kiều mở ra. Tuy quy mô không lớn nhưng vẫn có thể tìm được đầy đủ đồ ăn, đồ uống tại nơi này. Chủ quán đã đưa cả gia đình tới đây sinh sống, cho nên ông ta cũng không muốn dính dáng tới những chuyện phiền phức, chỉ muốn bình an buôn bán qua ngày mà thôi. Khi ông chủ quán tầm ngoài 40 tuổi nhìn thấy sư gia dẫn theo hai phụ nữ trang phục thanh lịch bước tới, liền tỏ vẻ không vui vẩy tay: "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không ra tòa làm chứng và cũng không tham dự bất cứ chuyện gì." Sư gia nhìn về phía Lạc Tranh bằng ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Lạc Tranh tiến lên một chút, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng tiếng Quảng Đông hỏi ông chủ: "Ông chắc hẳn là người Hồng Kông đúng chứ?" Chủ quán sững sờ một hồi, nhìn về phía Lạc Tranh cũng dùng tiếng Quảng Đông hỏi lại theo cho câu trả lời: "Cô cũng là người Hồng Kông." Nụ cười trên môi Lạc Tranh càng thêm dạng người, nàng khẽ gật đầu: "Tôi là Lạc Tranh, luật sư tới từ Hồng Kông." "Cô là Lạc Tranh, cô chính là Lạc Tranh." Chủ quán đầu tiên là sững sờ, sau đó thì cực kỳ ngạc nhiên cùng mừng rỡ lên tiếng: "Ba năm trước là cô đã giúp cháu tôi rửa sạch oan tình. Cả nhà chúng tôi vẫn luôn biết ơn cô và muốn có lời cảm tạ cô nhưng không có cơ hội. Không ngờ tới nước Pháp này lại được gặp cô như vậy. Có lẽ là ông trời hy vọng ông lần này có thể giúp đỡ tôi." Lạc Tranh cũng không ngờ tới sẽ gặp được người quen nàng tại nơi này. Lúc nhìn xung quanh quán, nàng chỉ nhìn thấy điện thờ theo phong cách đặc trưng cố hữu của người Hồng Kông nên mới xác định rõ ràng như vậy mà thôi. Ông chủ quán nghe vậy vội vàng hỏi thăm nguyên nhân cụ thể. Sau khi nghe đến việc ra tòa làm chứng, thái độ của ông ta vẫn có chút khó xử. "Luật sư Lạc, không phải là tôi không muốn giúp cô, nhưng tôi cảm thấy tôi thật sự không giúp được. Hôm đó tôi đóng cửa hàng khá sớm, ước chừng vào khoảng 10 giờ thì thấy người đàn ông trong hình này dừng xe vào tiệm mua nước uống. Tôi chỉ nhìn có thấy vậy mà thôi." "Như vậy cũng đã đủ rồi." Lạc Tranh nghe xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khoảng cách từ khu vực nội thành tới biệt thự của công chúa cũng khá xa, lái xe ít nhất cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Nói như vậy tức là hoàn toàn có thể chứng minh thương yêu chỉ ở biệt thự khoảng 20 phút rồi lập tức ra về. Hắn không có thuật phân thân nên đâu thể sau khi xuất hiện ở đây lại dùng nửa giờ đồng hồ để quay lại biệt thự giết người được chứ. "Ông chủ, lần này xin ông nể tình đồng hương ra tòa làm chứng giúp đỡ một người vô tội được không?" "Nhưng..." Sắc mặt ông chủ quán có chút khó xử. "Tôi hiểu rõ sự khó xử trong lòng ông." Lạc Tranh nói xong liền lấy từ trong túi ra một tờ séc. "Ông sợ bị đối phương trả thù, tôi sẽ để cho ông một khoản tiền. Sau phiên tòa ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho gia đình ông rời đi an toàn." "Sư phụ..." Luật sư Lạc. Hai người còn lại có mặt tại nơi này đều sợ đến ngây người. Việc làm vừa rồi của Lạc Tranh hoàn toàn là phạm pháp, cho dù mục đích của nàng là tốt. Hơn nữa, một khi bị đối phương bắt được thì lời chứng của ông chủ quán sẽ hoàn toàn bị bác bỏ. Không chừng họ còn có thể kiện ngược lại Lạc Tranh, nói nàng hối lộ nhân chứng, gây trở ngại cho việc thực thi công lý. Lạc Tranh đã chẳng thể quan tâm nhiều đến vậy nữa. Vẻ mặt nàng tràn ngập sự lo lắng cực độ, bởi nàng không có nhiều thời gian. Nếu ngày mai không tìm được nhân chứng mấu chốt thì phần thắng của thương yêu thực sự rất nhỏ nhoi. Ông chủ quán nhìn tờ séc, rồi lại nhìn hai người vẻ mặt đầy khẩn trương đứng sau lưng nàng. Suy nghĩ một chút rồi đem tấm séc để trở lại trước mặt Lạc Tranh, lắc lắc đầu. "Luật sư Lạc, người Hồng Kông chúng ta luôn tôn trọng pháp luật, cũng có những kiến thức tối thiểu về luật pháp. Tôi biết rõ nếu mình nhận tấm séc này sẽ khiến cô lâm vào cục diện bất lợi." Nói đến đây, ông ta khẽ hít sâu một hơi. "Tiền tôi không nhận, nhưng món nợ ân tình ngày nào nhất định phải báo đáp. Nhất định, ngày mai tôi sẽ ra tòa làm chứng, nói rõ hết thảy sự tình, cô hãy yên tâm." "Cảm ơn ông, cảm ơn ông." Lạc Tranh thực sự cảm động, không biết nên nói gì nữa. Sau khi thu thập đầy đủ lời kể của ông chủ quán, Vi Như cũng theo sự dặn dò của Lạc Tranh, Bí mật tăng thêm người bảo vệ sự an toàn của nhân chứng cho đến khi phiên tòa ngày mai trở lại. Trận chiến trên tòa ngày mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net